HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 25, 25, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Quốc so nước Đức mùa đông tới sớm. Mới tháng 10 Anh Quốc liền bắt đầu hạ nhiệt độ. Thình lình xảy ra nhiệt độ thấp làm trong trường học không ít người đều ngã bệnh. Thực bất hạnh, Patrick chính là một cái. Đại khái bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ, Patrick thân thể tương đối nhược. Ở bị y tá trưởng Pomfrey phu nhân mạnh mẽ rót một lọ nâng cao tinh thần tề sau, Patrick hai lỗ tai liên tục bốc khói 3 cái giờ. Ở Draco bọn họ chê cười, Patrick bệnh rốt cuộc hảo rất nhiều. Patrick cảm mạo bệnh trạng ở Halloween trước một ngày mới hoàn toàn biến mất. Cái này làm cho hắn tâm tình thực không tồi. Halloween đã đến, cùng dĩ vãng như vậy có một cái tiệc tối. Lễ đường dùng sống con rơi trang trí lên. Thật lớn bí đỏ bị điêu khắc thành một chản chản đèn lồng. Đại đến có thể dung 3 người ngồi ở bên trong. Không ít người còn đồn đãi. Dumbledore dự định một chi bộ xương khô vũ đạo đoàn cho đại gia trợ hứng. Lần này Halloween vừa lúc gặp được cuối tuần. Bọn học sinh rốt cuộc có thời gian giả dạng chính mình. Cùng Gryffindor lung tung rối loạn các loại hóa trang đều có bất đồng. Slytherin bọn học sinh càng thích một ít tinh xảo mỹ lệ hoặc là đơn giản trang phẫn. Patrick lựa chọn đơn giản. Hắn xuyên một bộ màu đen lễ phục. Đem chính mình đầu tóc dùng một chút keo xịt tóc cố định lên. Dùng biến hình thuật đem đôi mắt biến thành màu đỏ. Còn đem chính mình vốn dĩ liền có chút tiêm răng nanh thay đổi một chút chiều dài liền tính giả dạng hoàn thành. Người đây là cái gì giả dạng? Thiên sứ. Draco lôi kéo khóe miệng, trong mắt thần sắc không rõ. Từ bỏ đi, quỷ hút máu nhưng không giống ngươi như vậy đáng yêu. Patrick hung hăng mà trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Cái gì kêu đáng yêu? Draco lông mày cao cao giơ lên, thần sắc nghiêm túc mà kiến nghị. Ngươi không bằng dùng khối miếng vải đen che chở chính mình trang cái nhiếp hồn quái. Patrick không để ý đến Draco. Đem ma trượng hướng lễ phục túi cắm xuống. Ngẩng đầu đi ra phòng ngủ. Draco chậm gì gì mà theo ở phía sau. Thần sắc sâu thẳm mà nhìn trước mắt cái này vóc dáng thấp. Patrick vừa đến công cộng phòng nghỉ đã bị Pansy cùng Duff vây quanh. Đã từng lời thề son sắt chính mình yêu Draco hai cái nữ hài lúc này một người ôm Patrick hôn một cái. Nếu không phải Draco đem các nàng hai cái từ Patrick trên người xé mở. Tin tưởng các nàng có thể cả đêm ôm Patrick không buông tay. Patrick, người thật là quá đáng yêu. Giả thành Medusa Pansy trong mắt hiện lên tiếc nuối. Hy vọng ta tương lai hài tử cũng có thể như vậy xinh đẹp. Giả thành tinh linh Duff che miệng. Đầy mặt kỳ vọng, Draco đắc ý mà cất tiếng cười to. Patrick tức giận đến mặt đều đỏ. Bất mãn mà trừng mắt nhìn vài lần cười đến khanh khách hai cái Slytherin nữ sinh. Ngược lại nhìn về phía cười đến không hề hình tượng Draco. Nghiến răng nghiến lợi mà hận không thể cấp kia trương xinh đẹp tuấn Mỹ trên mặt tới mấy quyền. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Patrick cũng không kịp đổi một đổi. Căng thẳng mặt ngồi xuống Slytherin bàn dài thượng. Đại khái bởi vì hắn khó coi biểu tình càng thêm phù hợp quỷ hút máu trang phẫn. Slytherin nhưng thật ra không có người lại nói hắn đáng yêu. Ở Halloween tiệc tối sau, cao hứng phấn chấn bọn học sinh sôi nổi trở lại từng người phòng ngủ. Slytherin thói quen tính dựa theo niên cấp tụ ở bên nhau trở về. Cảnh này khiến Patrick dễ dàng phát hiện Ginny Weasley kia quá mức trắng bệch mặt. Draco, Weasley giống như không quá thích hợp. Patrick lôi kéo Draco thấp giọng nói. Đại khái là bị ai khi dễ đi. Draco không chút nào để ý. Hoặc là nói Slytherin học sinh đều sẽ không để ý, bởi vì tùy tiện quan tâm người khác việc tư không phải Slytherin sẽ làm sự tình. Patrick đánh mất dò hỏi Ginny Weasley ý niệm. Hắn đã báo cho quá nàng một lần. Lại nhiều hắn cũng không giúp được. Ở chuyển qua một cái chỗ rẽ sau. Phía trước học sinh đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt díu dít nói chuyện thanh dừng lại. Không ít tò mò học sinh sôi nổi tễ tiến lên xem đã xảy ra cái gì. Patrick đi theo Draco mặt sau tiến lên. Hành lang hai phiến cửa sổ chi gian. cự mặt đất một thước cao trên mặt tường, bồi một ít màu đỏ chữ viết, nhìn qua như là dùng huyết viết ra tới. Mật thất bị mở ra, cùng người thừa kế vì kẻ địch. Cảnh giác, trên mặt đất có một đại than thủy, trên tường cây đuốc phía dưới đổi chiều một con mèo, là kia chỉ biết tới tìm Patrick muốn cá khô Lolis phu nhân. Nó thoạt nhìn thân thể cứng đờ, như là đã chết, mà Potter ba người liền ngốc lăng lăng mà đứng ở cây đuốc hạ. Tiếp thu mọi người vây xem. Mật thất, Patrick khó hiểu mà nhìn Draco. Draco híp mắt nhìn trên tường tự, không có trả lời Patrick. Quá trong chốc lát, phí ngươi kỳ hùng hùng hổ hổ mà lại đây. Đương hắn nhìn đến treo ở cây đuốc thượng miêu khi, hoảng sợ mà dùng tay bắt lấy chính mình mặt. Ta miêu, Lolis phu nhân làm sao vậy? Hắn thét to, không có người trả lời hắn, bởi vì không có người biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Đại gia sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở miêu phía dưới Potter ba người. Là ngươi, nhất định là ngươi giết ta miêu. Phí ngươi kỳ đối với Potter giống giận, nhìn qua muốn giết Potter vì hắn miêu báo thù. Phí ngươi kỳ, được đến tin tức Dumbledore chạy tới hiện trường, mặt sau đi theo mặt khác giáo thụ. Dumbledore đem kia chỉ miêu thả xuống dưới, sau đó đem Potter bọn họ cùng phí ngươi kỳ mang đi. Lưu lại vẻ mặt kinh nghi bọn học sinh, trở lại ký túc xá. Patrick lại một lần hỏi vừa rồi vấn đề. Draco, mật thất là cái gì? Draco nhướng mày, chậm gì gì mà trả lời. Tương truyền, trường học sáng lập người chi nhất Sarah Charles Slytherin đã từng ở trong trường học mặt kiến tạo một cái che giấu mật thất. Chỉ có hắn hoặc là Slytherin người thừa kế mới biết được như thế nào tiến vào. Cái này mật thất là vì thanh trừ trường học chung huyết thống không thuần học sinh mà kiến tạo. Bên trong quan có phi thường cường đại quái vật. Patrick rất là kinh ngạc. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền không có người phát hiện quá sao? Ta ba ba đã từng nhắc tới quá. Đại khái 50 năm trước mật thất đã từng mở ra quá một lần. Đã chết một người nữ sinh. Sau lại hung thủ bị bắt được sau liền không tái xuất hiện quá cái gì vấn đề. Draco dựa vào đầu giường đùa bỡn ma trượng. Lần này cần sao là trò đùa dai. Hoặc là chính là lại có người mở ra mật thất. Vô luận thế nào, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Draco màu xám bạc đôi mắt lẳng lặng nhìn Patrick, có chút lo lắng hắn không an phận mà lại đi tìm phiền toái. Patrick biết Draco ý tứ, hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình sẽ không đi tranh vũng nước đục này. Quyết định thi đấu an bài thực mau liền công bố. Trận đầu là Gryffindor đối Slytherin. Flynn tự hồ phi thường vừa lòng cái này thi đấu trình tự. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút lão đối thủ ngũ đức ủ rũ mặt. Theo thi đấu nhật tử tiến đến, Slytherin các đội viên tiến vào điên cuồng huấn luyện. Draco phảng phất cũng bốc cháy lên chiến ý, gió mặc gió. Mưa mặc mưa không hề câu oán hận mà đi huấn luyện. Hoàn toàn nhìn không ra là cái sống trong nhung lụa tiểu thiếu gia. Thứ bảy sáng sớm, có chút ẩm ướt, không trung ẩn ẩn vang tiếng sấm. Patrick bồi Draco đi đến phòng thay quần áo, đưa lên vài câu đơn giản chúc phúc. Đang lúc Patrick xoay người chuẩn bị đi trước thính phòng khi, hắn đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Malfoy phu nhân phối trí hoa hồng nước hoa vị nháy mắt vây quanh hắn. Draco, còn có chuyện gì sao? Patrick kéo kéo ôm chính mình tay. Không kéo ra, Draco dúi đầu vào Patrick bả vai. Patrick chớp chớp mắt, trong lòng phản ứng đầu tiên lại là Draco như vậy cong eo không khó chịu sao. Thực mau Draco liền buông ra. Patrick khẽ nhíu mày, mới vừa quay đầu lại liền phát hiện Draco đi vào phòng thay quần áo. Patrick vẫn luôn suy nghĩ Draco là có ý tứ gì. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Draco cùng thường lui tới bất đồng. Patrick vừa nghĩ một bên ngồi xuống. Hắn bên cạnh là Pansy cùng Blay. Đại gia chính kích động mà chờ thi đấu bắt đầu. Gryffindor đội ngũ dẫn đầu lên sân khấu. Màu đỏ áo choàng vừa xuất hiện, thính phòng thượng liền bắt đầu một mảnh hoan hô. Trừ bỏ Slytherin, mặt khác mấy cái học viện cơ hồ đều ở hò hét. Bởi vậy có thể thấy được Slytherin cùng mặt khác ba cái học viện quan hệ xác thật không tốt lắm. Đương đại biểu Slytherin màu xanh lục quần áo xuất hiện khi Slytherin bọn học sinh lấy ra lớn nhất nhiệt tình. Patrick cũng nhịn không được lên tiếng đi theo hò hét. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Draco. Hắn kim sắc đầu tóc là hắn tốt nhất tiêu chí. Draco dừng lại ở giữa không trung quy định khu vực cùng Potter tương đối. Tựa hồ nghe tới rồi Patrick thanh âm. Còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trọng tài Hoắc Kỳ phu nhân đem cầu dương đặt ở giữa sân. Đầu tiên thả ra du tẩu cầu. Sau đó là kim sắc phi tặc. Cuối cùng tiếng còi một vang. Quỷ phi cầu lên không? 14 cái thi đấu đội viên bắt đầu đánh sâu vào. Từng người tiến hành từng người nhiệm vụ. Gryffindor ngũ đức là một cái phi thường ưu tú thủ môn. Nhưng không thể không nói Gryffindor cùng Slytherin chi gian trang bị chênh lệch quá lớn. Phải biết rằng Quang Luân 2001 các phương diện thuộc tính giá trị tuyệt đối đến kia một tuyệt bút kim thêm long. Slytherin 60 so Linh dẫn đầu. Patrick nhìn chằm chằm vào cái kia màu xanh lục thân ảnh. Nhìn hắn ở không trung khắp nơi tìm kiếm kim sắc phi tặc. Bất chi bất giác mà. Patrick lại bắt đầu suy nghĩ Draco vừa rồi vì cái gì một câu cũng chưa nói chỉ là ôm hắn một chút. Đám người tiếng kinh hô đánh gãy Patrick suy nghĩ. Trên sân thi đấu một cái điên cuồng du tẩu cầu đang ở truy kích Potter. Mỗi lần Gryffindor đánh cầu thủ Weasley xong bào thai đem nó đánh bay. Du tẩu cầu lại sẽ giống một cái boomerang giống nhau lộn trở lại tới công kích Potter. Patrick đối quyết định không tính thục. Nhưng hắn cũng biết du tẩu cầu không có khả năng xuất hiện loại này lộn trở lại tới truy kích người tình hình. Trừ phi có người làm ma chú. Potter bọn họ hô tạm dừng. Nhưng là bọn họ tựa hồ không có biện pháp giải quyết. Thực mau thi đấu lại lần nữa bắt đầu. Potter giống như ý thức được hắn thoát khỏi không được cái này du tẩu cầu. Bắt đầu lợi dụng không ngừng sử dụng các loại phi hành kỹ thuật tránh né. Thiên bắt đầu trời mưa. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Này đối thi đấu thực bất lợi. Đặc biệt bất lợi với tìm cầu thủ. Bởi vì kim sắc phi tặc thật sự là quá nhỏ. Patrick cho chính mình làm không thấm nước chú. Nhìn ở không trung bị xối thành gà rớt vào nồi canh Draco. Vuốt trong túi một khác căn ma trượng. Có chút hối hận vừa rồi vì cái gì không ở Draco áo choàng thượng gây mấy cái chú ngữ. Điên cuồng du tẩu cầu còn ở tiếp tục truy kích Potter. Potter một bên tránh né một bên tìm kiếm kim sắc phi tặc. Không thể không nói cái này du tẩu cầu cấp Slytherin đội viên cũng mang đến phiền toái rất lớn. Patrick híp híp mắt, quyết định tìm ra thi chú người. Muốn ở hơn 100 người bên trong tìm kiếm thi chú người không phải một việc dễ dàng. Patrick quan sát nửa ngày không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người. Ở Draco lại một lần mạo hiểm tránh đi du tẩu cầu va chạm sau. Patrick có chút bực bội mà rời đi chỗ ngồi. Đi đến đi thông ghế thang lầu thượng. Patrick dùng một cái truy tung ma chú. Thực mau, ma pháp liền cấp ra một cái đại khái phương hướng. Dựa theo chỉ thị, ở chỗ ngồi lâu chân. Một cái tương đối bí ẩn địa phương. Patrick tìm được rồi một cái đang ở động thủ múa may nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Mơ màng ngã xuống đất. Patrick không có cấp cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Đem nó đánh xỉu sau lại bổ thượng mấy cái giam cầm ma chú phòng ngừa nó chạy trốn. Đám người truyền đến tiếng kinh hô. Patrick trong lòng căng thẳng. Chạy ra lâu chân che đậy địa phương. Hắn thấy được trời cao sóng chung đặc cùng Draco chính song song ở bên nhau tranh đoạt kim sắc phi tặc. Mà Potter tránh né không kịp bị mạnh mẽ du tẩu cầu đánh trúng. Tiếp theo cái kia du tẩu cầu lại đánh trúng Draco. Hai người cùng nhau rớt xuống phi thiên cái chổi. Patrick không thể tưởng tượng mà mở to mắt. Trong lòng một trận hoảng loạn. Phảng phất chính là trong nháy mắt sự tình. Patrick xông ra ngoài. Rút ra ma trượng chỉ vào Draco lớn tiếng kêu. Vũ thêm địch mỗ lạc duy ô sa. Mà chú thành công mà tác dụng ở Draco trên người. Hắn ở Patrick khống chế hạ chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng nằm ở ướt dầm dề bùn đất thượng. Patrick vội vàng chạy tới. phát hiện Draco hôn mê bất tỉnh. Patrick nôn nóng mà đem Draco ôm vào trong ngực, dùng ma trượng cho hắn làm mấy cái đơn giản ma chú kiểm tra. Kết quả nhìn dáng vẻ không có gì trở ngại. Patrick thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn mới phản ứng lại đây chính mình giống như lỗ mãng mà vọt tới trên sân thi đấu. Hoắc Kỳ phu nhân chính hung tợn mà trừng mắt hắn. Lạnh giọng nói. Slytherin khấu thập phần. Patrick chột dạ một chút. Cúi đầu lại phát hiện Draco trong tay giống như nhéo đồ vật. Draco niết thật sự khẩn. Patrick phí chút sức lực mới làm khai hắn tay. Kim sắc phi tặc lộ ra tới. Run rẩy cánh tựa hồ chuẩn bị bay lên tới. Hoắc Kỳ phu nhân thấy. Thổi lên tiếng còi. Lớn tiếng tuyên bố. Thắng lợi giả. Slytherin. Slytherin tức khắc cao giọng hoan hô. Patrick ôm sát Draco. Hắn tưởng hắn đại khái minh bạch chính mình vừa rồi vì cái gì như vậy hoảng loạn. Patrick giúp Draco đem quần áo làm khô. Ngẩng đầu mới phát hiện Draco cách đó không xa thế nhưng nằm Potter. Hắn chính ôm cánh tay thống khổ mà nhíu mày. Không bình thường vặn vẹo nhìn dáng vẻ là gãy xương. Potter hai cái bạn tốt vội vã chạy tới. Thực mau Potter đã bị một đám người vây quanh. Mà Blaze bọn họ cũng vội vã vây quanh lại đây. Draco thế nào? Pansy ngồi xổm xuống dò hỏi. Ngất đi rồi. Vẫn là làm Pomfrey phu nhân xem một chút đi. Patrick trả lời. Blaze cùng Theodore hai người cùng nhau giá khởi Draco. Đại gia cùng nhau đem Draco đưa đến phòng y tế. Patrick, người vừa rồi hù chết chúng ta. Pansy đầy mặt không tán đồng. Như vậy đột nhiên mà chạy đến trên sân thi đấu. Khấu phân còn chưa tính. Vạn nhất bị du tàu cầu đánh chúng đâu. Người lại không có phi thiên cái chổi tốc độ. Duff cũng lấy ra đại tỷ tỷ bộ dáng đem Patrick giáo huấn một đốn. Patrick đột nhiên nhớ tới cái kia bị hắn đánh vựng nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hắn tìm cái lấy cớ nói chính mình có cái gì rơi xuống. Vội vã chạy trở về. Chờ đến vừa rồi lâu chân. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh đã không còn nữa. Patrick nhíu nhíu mày. Nói thực ra, cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh hắn có điểm quen mắt. Patrick nghĩ nghĩ. Hắn chỉ thấy quá Crab. Hoắc Bố Hy, Grindelwald, Hoài Đặc Hoắc Ân cùng Malfoy nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Chính mình ra, ông ngoại ra, tiên sinh ra cùng bá phụ ra có thể bài trừ. Kia không hề nghi ngờ. Này chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh thuộc về Malfoy. Nhưng là, Patrick không cho rằng Draco sẽ phái một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh đi tập kích Potter. Patrick đi ra lâu chân. Nhìn đến Potter còn chưa đi. Lockhart chính cầm ma trượng cho hắn trị liệu cánh tay hắn. Sau đó Patrick khiếp sợ mà thấy được Potter nương tay đi xuống. Tựa như cái màu da bao tay da giống nhau. Thực hiển nhiên. Hắn toàn bộ tay xương cốt không có. Patrick hít sâu một ngụm khí lạnh. Đem muốn cười xúc động nghẹn trở về. Vội vã mà rời đi. Hắn nhưng không nghĩ bị một đám Gryffindor vây công. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, xong rồi ta sao lại có thể thích thượng một cái xú thí hỗn đàn. Ta còn chỉ là cái bảo bảo. Cách chương.